108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 486, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Góc truyện audio.com, lấy tứ pháp môn hướng đông 8.000 cây em đến Đại Lương Vương Triều Trung Nguyên quận kia mới một tòa Bách Hợp Sơn, này dãy núi nhân như Bách Hợp nở rộ mà được gọi là, nhưng mà khiến Bách Hợp Sơn nổi tiếng Lương Sơn Đại Lục cũng là một tòa khổng lồ cung điện đàn, kia cung điện tổng cộng cửu tòa tam liệt sắp xếp khai, tọa lạc trong núi, điêu lương tú trụ, tầng lầu điệp tạ, đan doanh khắc giác, phi các liêu đan, chẳng sợ Đại Lương Hoàng Thành cũng vô pháp so sánh, hoặc là nói thế gian thượng không có kia đống cung điện lầu các có thể cùng chi đánh đồng, cửu tòa cung điện lẳng lặng nằm ở kia, khoác thiên địa quang hoa, khiến sơn cốc thất sắc. Một loại không đúng thật cảm miêu tả sinh động, làm cho người ta dục dịch, đây đúng là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Làm nổi danh bảy đại di tích, Trường Sinh Cung hiển nhiên có chút đặc biệt, chỗ ngồi này cung điện tự xuất hiện là đã muốn không thể khảo cứu, nghe nói là hiển nhiên nguyệt mà trụy, rơi vào thế gian, truyền thuyết có được Trường Sinh Tiên Đan cùng chức nữ chi lệ bị tên là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Này cung điện ở Đại Lương Vương Triều sinh ra tiền lợi dụng tồn tại, lúc ấy bị tu sĩ liên minh trưởng quản, mãi đến Lương Hoàng nhất thống non sông, này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cũng tự thành vì hoàng gia vật. Trường Sinh Cung không có thiên nhiên cấm chế, cho dù Lương Sơn vô số tu sĩ đều không thể công phá, mà bên ngoài Lương Hoàng tắc phái Phong Võ Thân Vương quản lý, có 10 vạn tinh binh gác, cũng có đỉnh cấp con rối cùng tu sĩ tọa chấn, tầm thường tu sĩ căn bản không thể xuất nhập. Này cử từng khiến Đại Lương vô số tu sĩ thống hận không thôi, bất đắc dĩ Lương Hoàng bỏ qua thái độ, mọi người cũng không nhưng nề hà, nhưng mà cũng may 10 đại tông phái đại tu sĩ vẫn là có thể tùy ý xuất nhập, cũng thật to thỏa mãn này đó tông phái. Tô Tinh thừa thiên hà tinh chu đến Minh Nguyệt Cung, nơi này có song trọng cấm chế, phải chỉ có thể theo cửa chính mà vào. Tô Tinh có Triệu Hàm Yên mời, còn có xài linh thần thông quảng đại, xuất nhập Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tự nhiên không thành vấn đề. Các tướng quân nhìn đến Tô Tinh lập tức ôm quyền. Các hạ nhĩ là Tô Tinh huynh đệ, đúng là, công chúa điện hạ bởi vì có việc không thể thoát thân, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung không thể tiến đến, còn thỉnh Tô Tinh huynh đệ lượng giải. Tướng quân là cái quân nhân lại nói tiếp nói tùy tiện, hào sảng vô cùng, Tô Tinh thực thích như vậy tính cách. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, lúc này đây ta một người vừa lúc. Tô Tinh đáp lễ, 10 minh tông phái bao vây tiểu trừ vốn sẽ không muốn cho Triệu Hàm Yên sàm hợp, nàng không đến cũng tốt, khiến Tô Tinh yên tâm, miễn cho đến lúc đó khó xử. Bên trong còn thỉnh huynh đệ lo lắng, tướng quân phân phó này hắn tiểu binh. Cảm tạ, Tô Tinh lấy quá xuất nhập lệnh bài, thiên hà thừa tinh chu hóa thành một đạo kinh hồng, không gian nhất liệt nhất thời biến mất. Xuyên qua một đoạn mù sương, sương mù qua đi, trước mắt cảnh tượng rộng mở trong sáng. Cửu tòa thật lớn hoa mỹ quế điện Lan Cung xuất hiện ở tầm mắt, giao thai quỳnh thất quỷ phủ thần công. Vũ Tư U đều nhịn không được lộ ra kinh diễm, này là cái gì, góc truyện audio.com. Hề Nguyệt chỉ vào cung điện trên không rất nhiều cái khe hỏi, này cái khe giống như xé rách không gian, biến hóa không ngừng. Truyền thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tự tinh giới mà trụy thế gian, hạ xuống trần thế, ở trụy hạ trong quá trình sinh ra vô số không gian mảnh nhỏ, trải qua ngàn vạn diễn biến dũ phát lợi hại, này nên là không gian mảnh nhỏ. Ngô Tâm giải êm tai nói tới, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn là không có việc gì. Tô Tinh an ủi, nhưng mà này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cứ như vậy sao? Trương Ngọc Kỳ tò mò nghỉ chân trông về phía xa, cửu tòa cung điện xác thực tinh mỹ, chính là nhìn qua thực bình thường, im lặng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cũng không có nhiều bất đồng, rất khó tưởng tượng đây là bảy đại di tích phong cách. Cái gì cơ quan lạp, cạm bẫy lạp đều nhìn không tới đâu, còn có di tích không phải hẳn là tiêu phí rất lớn khí lực sao? Trương Ngọc Kỳ cảm thấy này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung ngay tại trước mắt thật sự là thoải mái cổ quái. Trên thực tế tự Trường Sinh Cung sinh ra tới nay chính là như thế, Ngô Tâm giải chính là cảm thấy kỳ quái, phần ngoại lệ thượng thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung lúc ban đầu còn có một ít yêu thú yêu linh, sau lại theo tu sĩ tiến vào tự nhiên là diệt hết, trước mắt liền còn lại này vài tòa cung điện tịch mịch đứng sừng sững. Người ta có một vấn đề muốn hỏi, Thời Viện nhấc tay, nếu qua lâu như vậy, chúng ta hiện tại đi là làm gì? Thứ tốt khẳng định đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ đâu, bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyệnphao.vn, nói được chính là, này cung điện ở hoàng tộc quản lý hạ chỉ sợ sàn đều bay qua đến đây. Trương Phi Ngọc bĩu môi, chúng ta này không phải là bắt chước lời người khác, lãng phí thời gian, không duyên cớ đi vào này môn phái cạm bẫy sao? Vũ Tư U sâu kín nói. Tiếp thân nhưng thật ra nghe nói Minh Nguyệt Trường Sinh Cung còn có một đạo cấm chế không thể phá giải, vì vậy nguyên nhân, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vẫn nối liền không dứt. Đúng là như thế, cho nên mới là chúng ta đến mục đích xem có thể hay không phá giải này nói cấm chế, cởi bỏ này Trường Sinh Cung che giấu bí mật, Ngô Tâm giải cáp thủ. Đi trước nhìn xem đi, Lâm Anh Mi sắc bén ánh mắt xuyên thấu tận trời. Mặc kệ như thế nào, này khổng lồ cung điện đàn vẫn là có chút làm cho người ta cảm thấy rung động. Tô Tinh gật đầu, liền hướng Trường Sinh cung rơi đi. Ngay tại Tô Tinh bọn họ tiến vào không lâu, Trường Sinh ngoài cung lại lần lượt bay tới vài đạo độn quang, các 10 vạn tướng sĩ một đám dọa toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khí thế cường đại đè xuống, uyển đồng ngũ nhạc, 10 vạn tinh binh cũng không có thể di động đạn. Hừ, một tiếng cười lạnh, độn quang tán đi, xuất hiện một gã phiêu giật nữ tử, nhẹ nhàng. Tinh không tu sĩ, tướng quân hoảng sợ, vội vàng tất cung tất kính, tinh hải kỳ tu sĩ tiến vào Trường Sinh cung đều có đặc quyền, huống chi tinh không. Vị này tiền bối, mặt tướng có lễ, vừa rồi có phải hay không có nhân đi vào, Nam Cung Hạnh lạnh lùng hỏi. Tướng quân không dám giấu giếm, gocchuyenaudio.com, sự tình hôm nay nếu các ngươi lộ ra một chữ, Lương Hoàng cũng bảo không được các ngươi, Nam Cung Hạnh khinh thường nói. Mặt tướng không dám, nói xong tướng quân phất tay vội vàng rút lui khỏi 100 mét, không dám lại đi xem này đàn tinh không tu sĩ. Kia tử lôi ma đầu có thể được đến 10 đại tông phái liên thủ bao vây tiểu trừ, coi như là chết có ý nghĩa, có phải hay không, Hạnh muội. Một cái lỗ mãng thanh âm nói, một gã ngả ngớn, mặc bại lộ nữ tu lộ ra thực. Cười thắng ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên có tinh không trung kỳ tu vi, thái thượng đạo tứ đại tinh không tổ sư. Tây môn kim liên, ta sẽ khiến hắn chết vô nơi táng thân, Nam Cung Hạnh lạnh như băng. Đông Phương Vô Kỵ từ xác thực đáng tiếc, Hạnh muội như vậy hận hắn cũng đang thường, lần này giết tử lôi ma đầu cùng tỷ tỷ cùng nhau song tu như thế nào? Tây Môn Kim liền liếm liếm môi, hướng đến thích nam nữ không câu nể. Ngươi không giúp ta bước đi đi, Kim Liên hay nói giỡn, lần này liên quan đến thái thượng đạo an nguy không thể sơ ý, nếu không phải Bắc Minh sư huynh có việc chúng ta ba người liên thủ thế nào cần này tu sĩ? Tây Môn Kim Liên cười cười, đang nói, chân trời lại lần lượt bay tới vài đạo độn quang. A, Nam Cung tiên tử, Tây Môn tiên tử, Trường Sinh lão tổ cùng Huyền Chân tử chắp tay, hai lão lộ ra hoảng sợ sắc, thật không ngờ thái thượng đạo thế nhưng phái ra hai gã tinh không tổ sư, xem ra này thanh hư thái thượng đạo thật là hạ tiền vốn. Như thế nào vô sinh điện cùng chân tiên điện chỉ có các ngươi hai cái lão thất phu? Tây Môn Kim Liên quyến rũ nói. Vô sinh điện Ngô Thiên đạo, chân tiên điện Phù Tam chân quân đâu? Kim Liên còn cử thưởng bọn họ đâu? Ngô Thiên đạo cùng Phù Tam chân quân đều là 10 đại tông phái tinh không tổ sư một trong, từng cùng Tây Môn Kim Liên có mây mưa chi duyên. Huyền Chân từ cười khổ nói, chân quân chờ tổ sư bế quan 50 năm, kỳ hạn chưa tới, không phải tông phái sinh tử tồn vong là sẽ không xuất quan. Thiên đạo tiền bối chính là không thể thoát thân, Trường Sinh lão tổ nói, thật sự là làm cho người ta thất vọng, lần sau Kim Liên sẽ đi bái phỏng nhất phương. Tây Môn Kim Liên vuốt ve tư thái cực kỳ liêu nhân. Huyền Chân từ cùng Trường Sinh lão tổ biết nàng tu luyện là điên đảo chúng sinh mê tình tâm kinh, không thể sơ ý, nếu không bị thu lấy tinh nguyên liền thảm. Lại sau một lúc lâu, này hắn tông phái cũng lần lượt đi vào. Thiên Băng Thánh Cung Băng Cơ nương nương, Thái Ất Kiếm Tông Khổng Nguyên đạo đại sư, Thần Viêm Kiếm Tông Diễm Thao, Di Hoa Kiếm Tông Di Hoa tiên tử. Chính là cùng vô sinh điện cân nhắc giống nhau, môn trong đỉnh cấp tinh không tu sĩ cũng không nguyện chân chính nhúng tay, dù sao như vậy tông phái tinh không tu sĩ thật sự quý giá, cùng Tô Tinh đoán trước không có sai biệt, đều là bế quan mượn cơ hội không ra, nhưng mà vì tỏ vẻ thành ý, phái ra tu sĩ cũng như là Huyền Chân tử như vậy tinh hải đỉnh cấp cường giả. Nam Cung Hạnh ám sinh tức tối ý, cũng may Quý Thủy Kiếm Tông dĩ nhiên là vạn lý lão tổ tinh không trung kỳ đại tu sĩ, cuối cùng khiến Nam Cung Hạnh dịu đi tức giận. Thủy Tinh Long Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung lại là sống chết mặc bay sao? gocchuyenaudio.com, vạn lý lão tổ là một cái thượng tuổi lão giả, nói được mỗi một cái tự giống như đao phủ bổ vào trên người tinh hải đỉnh cấp tu sĩ một đám như mũi nhọn ở bối. Quý Thủy Kiếm Tông cùng Tử Lôi Ma đầu oán hận lớn nhất, bách lý lão tổ chính là chết ở trên tay, vạn lý lão tổ cũng xuất quan khiến mọi người kinh động không nhỏ. Thủy Tinh Long Cung bởi vì cân nhắc đến chân bảo yến bảo trì trung lập, nhưng mà Long Nguyên Tâm tiền bối vẫn là đáp ứng giới thiệu một gã nguyện ý bao vây tiểu trừ tán nhân, mà Tử Tiêu Tiên Cung ta đã muốn phát đi bái tiếp. Hừ, liền xem bọn hắn nghĩ như thế nào, Nam Cung Hạnh nói, tán nhân loại này rác rưởi có gì tác dụng, vạn lý lão tổ cười lạnh, tại hạ bị tên là rác rưởi sao, phía chân trời làm ca, một gã tán nhân đạp phong mà đến xa xa ở chân trời xuất hiện. Mọi người vừa thấy, biến sắc. Người tới vô phi kiếm giá chú, cư nhiên là tinh không cấp bậc, đối phương rất nhanh xuất hiện ở trước mắt, là một cái tuấn tú nam tử lưng đeo một kiếm, mang theo thản nhiên tươi cười. Long Uyển Tâm nhưng thật ra rất thành ý, vạn lý lão tổ mặt không chút thay đổi, lĩnh thủ. Vị này đạo hữu như thế nào xưng hô? Nam Cung Hạnh hỏi, tại hạ Tiêu Giao tán nhân, là danh kiếm tu. Nam nhân lễ phép giới thiệu, cái gì, kiếm tu, lần này vạn lý lão tổ đều động dung, nói như vậy là tinh không kiếm thánh. vị này tán nhân, lần này sao Kim Liên muốn cùng tán nhân thảo luận hại nhân sinh, không biết được không, Tây Môn Kim Liên dâm tâm nổi lên. Tiêu Dao tán nhân bảo trì ôn hòa tươi cười, khom người. Tại hạ nhận được yêu ái, nhưng có tâm nghi đối tượng cũng không thường đạp hư chính mình. Người nói cái gì, Tây Môn Kim Liên âm trầm, động sát khí. Đối phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tinh không kiếm thánh đó là tuyệt đối cường đại tu sĩ, tinh không trung kỳ cũng không tất là đối thủ. Kim Liên, Nam Cung Hạnh ngăn cản hai người, trước mắt có tinh không kiếm thánh đối phó tinh tướng vậy cũng có ưu thế. Tỷ tỷ sau đổ sẽ cùng ngươi thảo luận hạ, Tây Môn Kim Liên cười lạnh, lại đợi nhất chén trà nhỏ, cuối cùng Từ Tiêu Tiên Cung vẫn là không thấy tin tức. Xem ra Từ Tiêu Tiên Cung là sẽ không đến đây, Nam Cung Hạnh bất mãn nói. Mười Minh hội võ nên khiến Từ Tiêu Tiên Cung trở thành lịch sử, Tây Môn Kim Liên thản nhiên nói. Một cái không gia lực tông phái thật sự không có tư cách trở thành mười minh một trong đâu, chư vị nói đi. Có đạo lý, nói được là, nhưng vào lúc này, không trung một đạo màu tím sáng mờ bay tới, mọi người vừa thấy, lập tức ngừng thở, bao gồm tinh không tu sĩ đều hết sức chăm chú. Từ Tiêu Tiên Cung rốt cục xuất hiện sao? Khách chương.